Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1112. Phong tục cách làm, 3, hai cha con tạm thời ở trong trường học, hiện trong thôn đi học trường học phòng trống nhiều, kéo chung cùng Đa Mã sẽ ngủ ở Lộc Vô Ngân lúc trước ở qua kia gian phòng. Xung quanh còn có ngao mộc dương lúc trước gieo xuống khu muỗi thảo. Bất quá hai người bọn họ đối với bồn cầu dùng không quen. Ngao mộc dương liền để cho bọn họ dùng thao trường phòng vệ sinh. Toán kéo chung bên ngoài làm công nhiều năm có chút kinh nghiệm. Hắn mang theo nhi tử chạy trốn thời điểm cầm chứng minh nhân dân mang lên. Ghim say lúa nhân gia đình không có hộ khẩu bản. Như vậy hắn có thân phận chứng nhận liền có thể cho nhi tử đến trường tịch. Ngao Mộc Dương giúp bọn hắn phụ tử xin bảo đảm. Trong huyện, trấn Lý gia trên trong thôn, cấp 3 tổng cộng cho bọn hắn quét 5.000 khối tiền. Kéo chung cầm đến tiền, trước tiên cho nhi tử đổi quần áo mới, mua văn phòng phẩm, sau đó từ trên thị trấn khiên một đầu heo trở về. Biết được tin tức này, Ngao Mộc Dương liền đi trường học tìm hắn, phát hiện hắn không phải là mua một đầu heo, mà là hai đầu heo, một lớn một nhỏ, một chỗ bị buộc theo đạo sư ký túc xá bên cạnh. Như vậy hắn lại hỏi, ngươi mua hai đầu heo làm gì vậy? Đa Mã hỗ trợ giải thích nói, ta cha muốn làm con heo thúi thịt, nếu như điều kiện cho phép, chúng ta hàng rào người đổi cuộc sống mới hoàn cảnh. Muốn dùng một đầu heo cả làm con heo thúi thịt, đầu kia tiểu chư hắn chuẩn bị chính mình đi trên núi nuôi thả. Đều nuôi lớn về sau làm tiếp con heo thúi thịt, Ngao Mộc Dương có vẻ khó xử. Ngươi cùng bố ngươi giải thích một chút, này trường học là hài tử học tập địa phương, muốn sạch sẽ, ngươi xem hắn mua một đầu heo trở về giết ăn không có gì. Còn muốn chăn heo, cái này không thể được. Đa Mã nói, thôn trưởng thúc thúc, ta cha không phải là ở trường học nuôi dưỡng, hắn đi trên núi nuôi dưỡng, đến lúc đó hắn sẽ đem heo cột vào trên một thân cây. Mỗi ngày khi nào mang nó đi tìm thực vật, không phải là trong trường học, nghe hắn giải thích rõ ràng, Ngao Mộc Dương liền gật đầu. Đối với ngoại giới mà nói, ghim say lúa tộc đàn xem như chưa khai hóa nguyên thủy bộ lạc. Hai bên có rất nhiều sinh hoạt tập quán hòa phong tục là xung đột. Hắn với tư cách là thôn trưởng, về sau khẳng định có bận việc, bất quá kéo chung tới phụ trách canh cổng. Hắn cũng yên tâm, xã hội bây giờ trị an không tốt, động bất động có người liền đối với hài tử ra tay. Có kéo chung sinh khí hỏa bạo, thân thủ cường hãn dân tộc thiểu số hán tử đến xem cửa. Không ai dám tìm đến sự tình, giống như trước có người tới quấy rối Lộc chấp tử những sự tình kia. Về sau sẽ không đi phát sinh, nếu lúc trước kéo chung ở chỗ này, kia mặc kệ tới là đại thiếu gia còn là nhị thiếu gia. Đều có chịu đủ hắn một trận quả đấm, mà còn không có vị trí nói rõ lý lẽ. Thấy được hắn đến nơi, kéo chung thật cao hứng chào hỏi. Cũng muốn mời hắn một chỗ làm con heo thúi thịt, vẫn đồng ý nói đợi đến con heo thúi thịt làm tốt. Bất cứ lúc nào cũng là cho phép hắn tới một chỗ ăn. Tình hình kinh tế có tiền, kéo chung quyết định làm tốt con heo thúi thịt, muốn mỗi ngày đều ăn hai phần. Đối với ghim say lúa người đến nói, đây là hướng tới thường thường bậc trung sinh hoạt, làm con heo thúi thịt là tương đối có kỹ xảo một sự kiện. Kéo chung phụ tử hai cái bận việc, Ngao Mộc Dương phụ trách trợ thủ. Ngay từ đầu kéo chung liền hỏi hắn nói, thôn trưởng, bùn có soi sáng bụi núi lửa sao? Ngao Mộc Dương sững sờ, what, bụi núi lửa? Kéo chung lắc đầu, hắn cân nhắc một chút nói, đá lửa hôi. Ngao Mộc Dương còn là sững sờ, đá lửa hôi là cái gì? Kéo chung không cùng hắn nói, mà là cùng nhi tử huyên thuyên nói hai câu. Đa Mã vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cha nếu nồi thừa hôi, chính là củi đốt hỏa lưu lại những cái kia phân cho. Thứ này dễ tìm, Ngao Mộc Dương đi về nhà bếp Lò Hạ móc ra nhiều phân cho một chỗ cho hắn mang tới, đồng thời hắn mang dây thừng trở về, cầm heo mập cho trói lại, sau đó kéo chung cho heo tắm nước nóng, đem nó tẩy sạch sẽ. Mấy cái cầu tử trong núi sinh hoạt lâu cũng rất dơ, liền đụng tới đây tranh giành muốn đoạt lấy tắm rửa. Kết quả kéo chung cầm heo rửa sạch sẽ, liền lấy một sợi thừng tác bọc tại heo trên cổ cho dùng sức xiết lên. Heo mập chấn kinh, hé miệng đem hết toàn lực gầm rú. Bốn cái bị trói chặt chân liều mạng giãy giụa, nhìn Ngao Mộc Dương một hồi không đành lòng. Đang chờ đợi tắm rửa cầu tử nhóm dọa nước tiểu, gắt gao kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy. Phách Vương Hoa nghe được heo mập kêu to bỏ chạy qua gầm hét lên. Nó hiện tại cũng đi theo kéo chung. Hai cha con vô cùng thích con chó này, bởi vì nó cái đầu đại, lớn lên uy mãnh bá đạo. Heo tiếng gào thét thật sự quá vang dội. Này đúng lúc là chủ nhật, có chút lão sư dừng lại ở ký túc xá nghỉ ngơi. Nghe được heo tiếng kêu liền bất mãn xuất ra xem xét tình huống. Ngao Mộc Dương giúp đỡ kéo chung chùi đít, liền đi cho mấy cái lão sư giải thích một phen. Kéo chung còn là rất biết làm người, hắn đối với mấy cái lão sư nhiệt tình vẫy tay nói: hoan nghênh dụng cụ tới ăn a. Ngao Mộc Dương hồi đi xem một chút. Như vậy một hồi thời gian, kéo chung đã đem kia heo mập xiết chết. Một người giáo hài tử toán học thanh niên lão sư đi theo qua tham gia náo nhiệt. Hắn kỳ quái hỏi, mổ heo không phải là đều đại bôi cái cổ sao? Này làm sao vẫn ghìm chết nha? Ghìm chết về sau, máu heo không lưu thông, không đều lưu ở trong thịt. Ngao Mộc Dương mấy ngày nay rõ ràng một chút ghim say lúa người, cũng rõ ràng con heo thúi thịt cách làm. Kéo chung làm cùng trên mạng giới thiệu đồng dạng, chính là cầm heo ghìm chết. Hắn cũng không hiểu làm như vậy nguyên nhân, liền nói, các nơi phong tục không đồng nhất a, bọn họ liền thích ăn như vậy mang huyết nhục. Thanh niên lão sư lắc đầu, không riêng gì không đem huyết cho phóng xuất, kéo chung còn dùng dao găm cẩn thận tại heo ngực mở khe nhỏ. Hắn đem tim heo huyết mạch cho làm cho đoạn. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền không nhịn được hỏi, kéo chung, như vậy máu heo không đều đi trong thịt? Kéo chung lắc đầu, hai tay một cái lực khua, không đúng không đúng, huyết hồi chính là vương hậu lưu nha, lưu đau rất. Nói qua, hắn dùng tay tại ngực đến bụng dưới vị trí cho khua lên. Hắn nói không rõ ràng liền dùng hành động tới biểu hiện ra. Chặt đứt tâm huyết quản một lát sau, kéo chung lại đang heo mập trên bụng mở lỗ hồng, một cỗ mùi máu tươi cùng mùi thúi phun ra. Thanh niên kia giáo sư biến sắc, trở lại liền đi, máu heo cuồn cuộn từ miệng tử trong chảy ra. Đa Mã cầm cái chậu tử tiếp trọn vẹn hai chậu, mà kéo chung thì cầm heo đại tràng, tâm can tỳ phổi đều nội tạng cho lôi ra. Cái thanh này lão ngao mắt nhìn con người đăm đăm, heo cái bụng mở miệng không lớn, cũng không biết kéo chung làm thế nào làm, cầm tất cả nội tạng đều cho hoàn chỉnh lấy ra. Lấy ra nội tạng hắn tiếp tục khống huyết, sau đó từ trong bẩn bên trong lấy ra gan heo, cắt thành mấy khối đút cho cầu tử nhóm ăn. Phách Vương Hoa nghe không ăn, heo xuống nước nó chỉ ăn nấu qua, hơn nữa rất đúng dùng nước suối tới nấu. Tướng quân kia bốn cái thằng nhãi con từ nhỏ ở trên núi lớn lên, bình thường kia có thịt ăn, chúng đụng phải mới lạ gan heo đây chính là dũng cảm. Ăn như hổ đói chỉ làm hạ xuống. Ngao Mộc Dương đi tìm cái túi cầm heo đại tràng heo ruột non thu thập. Cái đồ vật này mùi thúi vậy thì thật là chưa nói. Dù cho gió biển một cái thổi mạnh, hắn còn là bị hun đến đầu tráng váng não phát triển. Hắn cầm heo ruột thu thập xong, cảm nhận được có còn là thối. Như vậy hắn tìm, phát hiện là kia tiểu chư đi y tiểu chư chơ mắt nhìn xem heo mập bị ghìm chết giết. Này sẽ sợ tới mức đồ cứt đái đều xuất hiện, sụi lơ trên mặt đất kêu cũng không dám kêu một tiếng. Quỷ dị thiên đạo,